Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 64, kết thúc phân tranh. Ta tên Karen, xin mời nhiều chỉ giáo a. Thiếu nữ đưa tay ra, nhìn qua cũng là muốn lúc này đã đứng lên đến Nao nắm tay. Ta tên là Nao, đây là tỷ tỷ của ta, Kamisure, xin mời nhiều chỉ giáo. Nào cũng là báo lấy khuôn mặt tươi cười nói rằng, không biết tại sao, đối mặt cùng cái này không quen biết thiếu nữ hợp tác. Nào cảm thấy trong lòng hắn tảng đá lớn liền rơi xuống. Hay là nhân vì là tên thiếu nữ này bên người con kia khí thế bất phàm Hong Crow đi. Hơn nữa, trống trơn là nhân vì là tên thiếu nữ này vào lúc này có thể đứng ra. Nào liền đối với tên thiếu nữ này tràn ngập hảo cảm. Đừng nói như vậy, kỳ thực ta chỉ là nhận chuyện này nhiệm vụ. Thế nhưng phát hiện hiện tại cái này sự kiện chỉ dựa vào ta một người thật giống không hoàn thành. Vì lẽ đó liền định tìm ngươi hỗ trợ. Thực lực của ngươi ta vừa nãy cũng nhìn thấy. Tuy rằng còn không sánh được ta, thế nhưng còn có thể đi. Cái kia gọi là Karen thiếu nữ cười nói. Ngạch, chấm ngoặc kép, nào sững sờ, có điều hắn cũng không có để ý. Hiện ở đây, đồng bạn thực lực càng mạnh, hoàn thành chuyện này độ khả thi cũng lại càng lớn một điểm. Đương nhiên, cái này Karen có lợi hại hay không cùng Nao không có một đồng liên quan. Được rồi, chúng ta lên đi. Đúng rồi, Nao, người Kalia còn có thể chiến đấu sao? Karen nói rằng, nếu như Kalia không thể chiến đấu, vậy ta cảm thấy ta cũng không có cách nào ngăn cản này con Thandurus. Ta còn có thể chiến đấu. Vào lúc này, nằm ở Nao trong lồng ngực Kalia cũng là suy yếu nói rằng. Oa, telekinesis, thật là lợi hại. Ngoặc kép, Karen cười nhìn vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình Nao cùng Kamisure. Cũng là biết bọn họ nghi hoặc cái gì nói rằng. Ta biết các ngươi nghi hoặc cái gì. Ta đến từ thành đô đại thế gia. Đối với telekinesis cũng là hiểu rõ. Mà ta trước đó vài ngày cũng đi qua phương duyên khu vực. Cũng là từng thấy Kalia. Ta không phải Anova khu vực người huấn luyện. Hóa ra là như vậy a. Kamisure cười nói. Nói thật, nàng vừa nãy là thật sự rất nghi hoặc. Kalia, người thật sự còn có thể chiến đấu sao? Nào có chút bận tâm nhìn nằm ở trong lồng ngực của mình Kalia. Nói rằng, có thể... Ta biết cái này đại tỷ tỷ cần ta làm cái gì? Nếu như chỉ là làm sự kiện kia, ta nghĩ ta còn có thể chịu đựng được. Kalia suy yếu telekinesis lại vang lên. Có điều, bảo hiểm để, cho, cái này là quất quả. Khôi phục thể lực, ăn nhiều mấy cái. Karen cũng là từ trong túi tiền của nàng lấy ra mấy viên trái cây màu xanh lam đưa cho Nao. Nói rằng, cảm tạ ngươi. Karen, Nao cảm kích liếc mắt nhìn Karen, sau đó đem những này quất quả toàn bộ đút cho Kalia. Mà Kalia ở ăn những này quất quả thời điểm, nàng cũng là thoáng khôi phục một chút thể lực, nhìn qua cũng không có như vậy suy yếu. Vết thương trên người cũng là ít một chút, cảm ơn đại tỷ tỷ. Kalia cũng là hiểu được tri ân báo đáp, vì lẽ đó, nàng ở Nao trong lồng ngực đứng lên. Hướng về Karen khom lưng nói tạ, bộ dáng này Kalia, lại như là một vị thục nữ. Như vậy, muốn lên, đi thôi, Umbreon, Karen nở nụ cười, cũng là tung một viên Pokebo, mà xuất hiện Pokemon thì lại là Nao chưa từng nhìn thấy. Không cần nghĩ cũng biết, đó là thành đô khu vực Pokemon. Được rồi, Hong Crow, người đi cùng Thandurus không chiến. Nhớ kỹ. Không muốn liều, có thể trốn tận lực né tránh, thực sự không được hay dùng bảo vệ. Còn có, không muốn lo lắng ngươi đáp bồ tim gặp bị Thandurus từ trường phá giải. Trên không trung liền tận lực sử dụng đáp bồ tim được rồi. Umbreon, người phụ trách phụ trợ Hong Crow. Karen cùng mình Pokemon sau khi nói xong, liền đem tầm mắt của nàng chuyển hướng Kalia. Nói rằng, Kalia. Ta hy vọng ngươi có thể dùng ngươi siêu năng lực quấy giày Thandurus từ trường. Yên tâm được rồi, bao ở trên người ta. Kalia đối với cái này cho mình quất quả đại tỷ tỷ cũng là rất có hảo cảm. Cho nên nàng cũng là làm cam đoan nói rằng, được rồi, nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta chính là kéo dài tới Landorus đem Tornadus giải quyết đi. Không cần liều mạng, Karen cười nói, mà lúc này ở Landorus cùng Tornadus bên trong chiến trường, Tornadus cũng là bị đánh sắp không tìm được phương hướng rồi. Nhìn dáng dấp nào cùng Karen là không cần đang trì hoãn bao lâu. Lên đi, Hong Crow, Karen hô, mà tiếng nói của nàng vừa ra. Ở bên người nàng Hong Crow chính là đã xuất hiện ở Thandurus trước người. Bắt đầu rồi hắn cùng Thandurus đối lập, mà nhìn thấy này con Hong Crow tốc độ, nào cũng là sững sờ. Thật nhanh, cái tốc độ này lại muốn so với hắn Superior còn nhanh hơn. Ta cũng đến giúp đỡ. Đi ra đi, Petalin. Kamisure cũng là nói. Sau khi nói xong, nàng cũng là thả ra Petalin. Sau khi, nàng tiếp tục nói, Petalin, sử dụng Aromatherapy. Vào lúc này, hương thơm che kín Kalia chu vi. Mà Kalia trước kia có chút mê hoặc thân thể cũng là vào lúc này khôi phục bình thường. Làm xong sau chuyện này, Kamisure cũng là cười nói, ta chỉ có thể làm những này, đón lấy liền giao cho các ngươi. Ân, nào cũng là ôn nhu nhìn Kamisure, gật gật đầu, Hong Crow, Dark Pau, Karen vung tay lên, cũng là lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, Hong Crow miệng trước cũng là ngưng tụ hắc ám thâm thúy Dark Pau. Thế nhưng, Thandurus cũng không có dừng tay, hắn quanh thân trên. Màu xanh lam điện đốm lửa quấn quanh. Sau đó, 10 vạn vôn cũng là bị hắn trực tiếp phóng thích mà ra. 10 vạn vôn cùng Dark Pau hai cái tuyệt chiêu chạm vào nhau. Gợi ra nổ tung. Thế nhưng bất kể là Hong Crow vẫn là Thandurus đều không có chịu đến này nổ tung sản sinh thương tổn. Tốc độ cực nhanh bọn họ đã sớm đang nổ lúc mới bắt đầu. Cấp tốc đã rời xa nơi này. Hống, lần này. Thandurus dẫn đầu làm khó dễ. Hắn cũng biết còn tiếp tục như vậy. Tornadus liền muốn bị Landorus đánh nổ. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết này con phiền phức quạ đen. Song quyền bên trên che kín khủng bố sấm sét. Thandurus bóng người cũng là tới gần Hong Crow. Sau đó sấm sét quyền một quyền đánh ra. Hắn tin tưởng, chỉ cần này sấm sét quyền trong số mệnh này con quạ đen. Như vậy này con quạ đen liền tuyệt đối sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vì cú đấm này hắn là lấy ra toàn lực của chính mình. Thế nhưng sự thực kết quả nhưng là để Thandurus mở rộng tầm mắt. Một tầng màu xanh lục màng bảo vệ trong nháy mắt ở Hong Crow môn hình thành. Mà Thandurus dụng hết toàn lực một đòn sấm sét quyền cũng là bị tầng này màu xanh lục màng bảo vệ. Trực tiếp cản lại, làm rất tốt. Chính là hiện tại, Dark Pau, Karen chạm ở phía dưới bên bờ hô. Hống, cùng lúc đó, Tornadus cũng là ở phát sinh một tiếng hét thảm sau khi trực tiếp là bị Landorus đánh rơi xuống đất trên. Trong nháy mắt, tầng tầng khói thuốc tràn ngập, mà Landorus cũng là trong nháy mắt rơi xuống đất. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm lúc này vết thương đầy rẫy Tornadus. Sau đó, bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất. Lần sau xuất hiện, đã là ở Tornadus trên người. Landorus giống to, tựa hồ là ở để Tornadus trở lại. Hống, Thandurus bị Dark Pau trực tiếp trúng đích. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp là bị đánh đuổi rất nhiều khoảng cách. Hắn phẫn nộ hô, mà vào lúc này, hắn cũng là nhìn thấy lúc này đã bị Landorus chế phục Tornadus. Trong lòng hung ác, Thandurus chính là lại một lần nữa hướng về Hong Crow khởi xướng công kích. Mà lần này, Thandurus là hoàn toàn bạo phát chính mình sấm sét tốc độ. Lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng trong nháy mắt tiếp cận Hong Crow. Hong Crow, double team, Karen có chút không thấy rõ Thandurus bóng người. Trong lòng lại lo lắng đã sử dụng tới một lần bảo vệ gặp mất đi hiệu lực. Vì lẽ đó, cũng là truyền đạt nàng cho rằng khá là thích hợp chỉ lệnh. Mà Karen lại gọi chơi double team sau khi cũng là nhìn về phía nào. Nào gật gật đầu, Sau đó quay về Clea nói rằng, quấy rầy những người từ trường. Ni, Clea gật gật đầu. Sau đó trong mắt của nàng, quen thuộc màu tím siêu năng lực cũng là lần thứ hai xuất hiện. Thandurus nhìn lúc này xuất hiện rất rất nhiều Horcrux, trong lòng cũng là trào phúng nở nụ cười. Sau đó định dùng hắn từ trường phá giải hắn double team. Thế nhưng, khi hắn cảm ứng từ trường thời điểm, nhưng là khiếp sợ phát hiện, những cái bóng này dĩ nhiên toàn bộ đều là thật sự Horcrux. Sao có thể có chuyện đó? Chính là hiện tại, Horcrux, chim thần, Karen cũng là nhìn thấy Thandurus ngây người. Sau đó nàng nắm lấy cơ hội này trong nháy mắt truyền đạt chỉ lệnh. Cùng lúc đó, màu trắng tia sáng chói mắt cái bọc toàn bộ Horcrux. Sau đó, những này Horcrux do cao đến thấp, lấy một loại tốc độ cực nhanh trong nháy mắt tiếp cận Thandurus. Lúc này Thandurus nhân vì chính mình từ trường không có tác dụng mà có chút hoang mang. Hắn dại ra nhìn rất rất nhiều Horcrux hướng về chính mình kéo tới. Cũng là từ bỏ chống lại, mà ngay ở những này Horcrux sắp trong số mệnh Thandurus thời điểm. Những này Horcrux toàn bộ biến mất, sau đó hóa thành một chỉ Horcrux. Mà này con Horcrux là xuất hiện ở Thandurus phía sau. Sau đó, chim thần skill trong nháy mắt trong số mệnh Thandurus. Thandurus là này công kích mãnh liệt trực tiếp từ không trung rơi xuống. Sau đó rơi xuống hòn đảo vùng núi trên. Ở đánh vỡ vô số nham thạch sau khi, cũng là bị vô số nham thạch mảnh vỡ vững vàng bao trùm. 3.9 dáng dấp như vậy, liền kết thúc. Nào nhìn đã hoàn toàn bị chế phục Thandurus cùng Tornadus, trong lòng lẩm bẩm nói, lần này giáo huấn đúng là làm đến quá đúng lúc. Nào cảm thấy thật sự không thể coi thường bất kỳ người huấn luyện. Liền tỷ như hiện tại xuất hiện cái này Karen, nhìn qua cũng chỉ có 16, 17 tuổi, thế nhưng thực lực của nàng, nhưng là để Nào kính nể. Cái này gọi là Karen người huấn luyện, thật sự thật mạnh. Thế nhưng, ta cũng sẽ không chịu thua. Tuyệt đối sẽ không. Nào hai mắt để lộ ra lóng lánh ánh sáng. Hắn ở trong lòng lập xuống lời thề. Tựa hồ cũng chính là xác minh thời khắc này. Ta gặp cùng ngươi. Nào phía sau, Kamisure tựa hồ cũng là cảm giác được Nào lúc này không bình tĩnh. Cho nên nàng cũng là chậm rãi tiến lên. Kéo Nào tay. Sau đó tựa ở Nào trong lồng ngực. Lẩm bẩm nói. Nào nở nụ cười, cũng là nhìn lúc này hắc ám đã từ từ biến mất. Xuất hiện nồng nặc ánh bình minh bầu trời. Tín niệm trong lòng cũng là càng kiên định. Tiểu Nào, ta gặp càng cố gắng. Clea cũng là xuất hiện ở Nào trên vai. Cười nói, ta xưa này đều là như thế cho rằng. Nào cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.